Ngày hôm qua, một ngày ta bên nhau, một ngày nắng ấm áp bình yên trong con tim anh, một ngày thế gian ôi diệu kỳ, nghe như muôn sao lấp lánh từ nơi đâu bỗng về quanh đây, mãi bên anh không rời. Ngày hôm qua một ngày bao mơ ước, một ngày em cùng anh đùa vui trong những giấc mơ, một ngày có em thật dịu dàng cho anh, một ngày để nhớ từng ánh mắt, nhớ từng lời nói, nhớ từng phút bên nhau. Một mình anh nhớ mong em, một mình lặng thầm. Ngày hôm qua trôi qua rất nhanh, anh đâu có ngờ, vẫn hỏi lòng mình sao không một lời, một lời thật lòng gửi đến. Để rồi em mãi xa anh, mãi xa thật rồi, còn lại đây bao nhiêu tiếng yêu thương anh giữ lại, vẫn mãi đợi chờ, vẫn mãi đợi chờ, dù ngày hôm qua đã không chờ. Đùa vui trong những giấc mơ, một ngày có em thật dịu dàng cho anh, một ngày để nhớ từng ánh mắt, nhớ từng lời nói, nhớ từng phút bên nhau. Một mình anh nhớ mong em, một mình lặng thầm. Ngày hôm qua trôi qua rất nhanh, anh đâu có ngờ, vẫn hỏi lòng mình sao không một lời, một lời thật lòng gửi đến em. Để rồi em mãi xa anh, mãi xa thật rồi, còn lại đây bao nhiêu tiếng yêu thương anh giữ lại, vẫn mãi đợi chờ, vẫn mãi đợi chờ, dù ngày hôm qua đã không trở lại. Hỡi em, hỡi em, đừng vội, đừng vội cách xa, hãy quay về bên anh, bên thầm. Ngày hôm qua trôi qua rất nhanh, anh đâu có ngờ, vẫn hỏi lòng mình sao không một lời, một lời thật lòng gửi đến em. Để rồi em mãi xa anh, mãi xa thật rồi, còn lại đây bao nhiêu tiếng yêu thương anh giữ lại, vẫn mãi đợi chờ, vẫn mãi đợi chờ, dù ngày hôm qua đã đã...